Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, cứu trận. Ở Elizabeth khó khăn đem trong cơ thể quái vật lấy lúc đi ra. Đang phi thuyền bên ngoài, một cái vốn nên người bị chết, nhưng lại lần nữa trở lại Prometheus hào. Đầu tiên phát hiện là ở vào bầu tàu hạm trường, hắn đài điều khiển trên, ra ngoài hắn dự liệu địa thu được một cái máy thu hình quay chụp hình ảnh. Mà cái này máy thu hình, hẳn là tồn tại cùng file fill trên người đồ phòng hộ trên. Lúc trước tìm tới Milburn thi thể thời điểm, bọn họ cũng không nhìn thấy file fill thi thể. Có điều tình huống lúc đó, đặc biệt là nhìn thấy Milburn chết thảm dáng dấp, đã không có ai còn cho rằng hắn còn có thể sống sót. Sau khi càng là phát sinh Harlow sự tình, file fill sự tình liền bị tất cả mọi người chuyện đương nhiên địa ném ra sau đầu. Thế nhưng hiện tại, đã sớm bị nhận định tử vong file fill lại xuất hiện. Hơn nữa trên người đối phương máy thu hình quay chụp đến hình ảnh chứng thực. Hắn liền đang phi thuyền bên ngoài. Chỉ có điều, bất luận bọn họ làm sao kêu gọi file fill, cũng không có được bất kỳ đáp lại, cũng không có hoài nghi quá nhiều. Hạm trưởng lập tức liền mở ra khí khoang cửa máy, để hắn người đi tiếp ứng file fill trở về. Mãi cho đến ở vào khí khoang thuyền viên đi thăm dò xem tình huống thời điểm, bọn họ tất cả mọi người mới bỗng nhiên ý thức được. File fill trạng thái, tựa hồ phi thường không bình thường. File fill, cũng hoặc là chỉ là một loại chiếm cứ file fill thân thể quái vật. Ai biết hắn đến cùng là cái gì đây? Nó lấy một loại phi thường quái dị phương thức nằm trên mặt đất. Trên bản thân hẹp sát mặt đất, hai tay làm ra trông đỡ động tác, mà nửa người dưới hướng về phía sau lưng 180 độ chồng chất. Hai cái chân lướt qua vai dẫm trên mặt đất, buông xuống đầu này, không có bất cứ động tĩnh gì. Xem ra, lại như là hắn ở mô phỏng theo con nhện. Này không một chút nào buồn cười. Một tên thuyền viên đi tới file fill trước người, thăm dò ở trên đùi của hắn đá dưới. File fill đầu lay động một chút. Nhưng này nhưng cũng chỉ là bởi vì thân thể bị đá một cước phản ứng tự nhiên. Wallace, tới xem một chút tình huống. Tên này thuyền viên xoay người đối với khí khoang bên trong đồng bạn của chính mình nói rằng. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên đến phía sau mình truyền đến thân thể ma sát mặt đất âm thanh. Mau mau xoay người lại. Tiếp theo liền nhìn thấy hắn cho rằng chỉ là một bộ thi thể file fill đứng lên. Lúc này đang xem hắn, file fill dáng vẻ để tên này thuyền viên lập tức ngây người. Mũ giáp của hắn phá nát hơn nửa, bên trong tất cả đều là màu đen đầy vết bẩn, thật giống như mới từ dầu mỏ bên trong bò ra ngoài như thế. Mà bên trong file fill đã không có bao nhiêu nhân loại dáng dấp, làn da của hắn lại như là bồi dội lên một tầng axit mà nghiêm trọng ăn mòn sau khi kết quả. Trên môi hầu như biến mất, không còn tăm hơi, bộc lộ ra bên trong sắp bị nhuộm thành màu đen hàm răng. Hơn nữa, file fill cái trán cũng cao cao địa sưng lên, dường như nơi đó mọc ra một cái to lớn bướu thịt. Khủng bố dáng dấp, để tên này thuyền viên nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Chỉ là ngơ ngác mà hỏi một câu, file fill, hắn căn bản liền không biết. Cái này xem ra là file fill sinh vật, kỳ thực có điều là bị alien nguyên sinh thể khống chế một câu xác sống. Không có cái gọi là tình cảm, không có cảm giác, chỉ còn dư lại bắt nguồn từ bản năng giết chóc. Hầu như ở hắn vừa nói ra tên file fill, cái này quái vật liền làm ra đáp lại, bỗng nhiên phất tay nện ở mũ giáp của hắn trên. Cường hóa pha lê chế tạo mà thành mũ giáp trong nháy mắt bị đập nát. Cái tay kia mang theo sức mạnh khổng lồ cùng tên này thuyền viên khuôn mặt tiếp xúc thân mật. Sức mạnh to lớn, trực tiếp để hắn thân thể hướng về mặt bên đập tới. Làm thân thể rơi trên mặt đất thời điểm, đã là một bộ mới mẻ thi thể. ung dung một đòn giết chết tên này thuyền viên. Cái này quái vật xem cũng không thấy, lập tức hướng về mục tiêu kế tiếp vọt tới. Này một tên bị gọi là Wallace thuyền viên mắt thấy chính mình đồng bạn tử vong, căn bản cũng không có bất luận sự chống cự nào ý nghĩ. Xoay người liền muốn hướng về khí khoang nơi sâu xa bỏ chạy. Hắn muốn bò đến đổ bộ trên xe, hy vọng ở nơi đó được che chở, để cho mình rời xa cái này đáng sợ quái vật. Nhưng mà, cái này quái vật không chỉ là nắm giữ có thể một quyền giết chết một người sức mạnh đáng sợ. Ở phương diện tốc độ cũng xa xa mà vượt qua hắn khi còn sống thời điểm. Chỉ là vài bước liền tóm lấy chạy trốn Wallace. Hai tay chộp vào Wallace đồ phòng hộ sau lưng. Bỗng nhiên phát lực, Wallace chỉ kịp kêu thảm một tiếng. Tiếp theo cả người liền bay ngược ra ngoài, làm Wallace nặng nề đánh trên mặt đất. Còn chưa kịp đứng dậy tiếp tục chính mình lưu vong, quái vật đã nhảy lên một cái. Tiếp theo nặng nề đạp ở Wallace trên bụng. Mạnh mẽ xung kích lập tức liền cho Wallace tạo thành nghiêm trọng xuất huyết bên trong. Đại đoàn máu tươi không thể ức chế địa từ trong miệng hắn dâng trào ra. Này cũng không phải kết thúc. Quái vật quỳ rạp xuống Wallace trên người, giống như dã thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tiếp theo song quyền ầm ầm nện ở Wallace mũ giáp trên. Dường như trước đã phát sinh quá như thế, mũ giáp ở con quái vật này trước mặt không được bất kỳ bảo vệ tác dụng. Trong nháy mắt vỡ tan, cái kia mặt sau Wallace khuôn mặt càng bị song quyền đánh đến hướng phía dưới ao hám xuống. Liên tục hai lần đòn nghiêm trọng, đã để Wallace ở trong thống khổ chết đi. Thế nhưng máu tanh tình cảnh thật giống là gây nên cái này quái vật thú tính. Trong miệng không ngừng mà phát sinh cáu kỉnh chết rồi. Hai nắm đấm không ngừng mà nâng lên sau đó hạ xuống. Một lần lại một lần. Không ngừng nện đánh Wallace đã sớm máu thịt be bét trên đầu. Thông qua máy theo dõi, hạm trưởng khiếp sợ nhìn mình hai tên thuyền viên bị giết chết. Cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình mệnh lệnh mở ra cửa máy là một kẻ cỡ nào sai lầm nghiêm trọng. Hơn nữa, hắn nhất định phải làm chút gì. Bằng không, chính mình ở lại khí khoang bên trong thủ hạ hay là một cái cũng không cách nào tiếp tục sống sót. Ta đi một chuyến, tiền tư, thay đổi y phục, đi theo ta, vội vã đối với bên người thuyền viên nói một câu. Hạm trưởng đứng dậy liền muốn hướng về khí khoang chạy đi. Tên kia gọi là tiền tư thuyền viên đang muốn đứng dậy. Nhưng chợt thấy, ở lân cận khí khoang dùng để thay đổi đồ phòng hộ trong phòng, một người đã mặc vào đồ phòng hộ, tiếp theo bước nhanh rời đi nơi đó đi tới khí khoang. Hạm trưởng, làm sao, ngươi tại sao chính ở chỗ này? Đều sắp phải đi đến cầu tàu lối ra. Mở miệng hạm trưởng nghe được tiền tư âm thanh, quay đầu liền nhìn thấy tiền tư còn ngồi ở vị trí ban đầu. Ý thức được hạm trưởng bất mãn, tiền tư mau mau nói rằng, tên kia đi khí khoang. Ai? Diệp Thiên Hồ, khí trong khoang thuyền, tựa hồ rốt cục phát tiết xong sự phẫn nộ của chính mình. Cái này quái vật không còn nện đánh đã hoàn toàn biến thành một đoàn các loại vật chất hỗn hợp vật. Đầu, vừa muốn đứng dậy đi tàn sát mục tiêu kế tiếp, một trận rất đặc biệt dày đặc tiếng súng đột nhiên từ hắn mặt bên bạo phát. Không tới 2 giây, chí ít mấy chục viên đạn đánh tại đây cái quái vật trên người. Thậm chí phần lớn viên đạn đều xuyên qua nó thân thể. Máu đen vụ ở trên người nó tỏa ra. Viên đạn trên mang theo động năng thúc đẩy quái vật thân thể từ Wallace tàn tạ trên thi thể lăn xuống đi ra ngoài, thân thể của nó đã ở trong khoảnh khắc bị đánh ra lượng lớn lỗ thủng. Trong đó non nửa dáng trả bên trong ở đầu của nó trên. Nhưng mà, nó vẫn không có chết đi. Bước nhanh đi tới Diệp Thiên Hồ hài lòng nhìn xuống trong tay bão táp mạch dung súng trường. Siêu cao tốc độ bắn, có thể để cho nó trong khoảng thời gian ngắn phóng ra lượng lớn đạn dược. Uy lực như vậy, đã đủ để đem bất kỳ không có trang giáp hạng nặng bảo vệ kẻ địch đánh thành cái sàng. có điều nhìn thấy xa xa cái kia chậm rãi bò lên quái vật, không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này quái vật, tuy rằng ở hành vi hình thức trên cùng zombie rất muốn, thế nhưng có thể so với zombie khó chơi quá nhiều rồi. Nếu như là đối phương zombie, chỉ là ở đầu của nó trên nã một phát súng liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng mà, muốn giết chết trước mắt cái này quái vật, còn thiếu rất nhiều. Mà hiện vào lúc này, hắn còn chưa muốn bại lộ năng lực của chính mình. Vì lẽ đó, vẫn là cần để cho chính mình biểu hiện bình thường một ít. Dùng khá là thường quy phương pháp giết chết cái này quái vật. Nắm lấy từ bên cạnh mình vội vã chạy qua một tên thuyền viên. Diệp Thiên Hồ nói với hắn, đi lấy súng phun lửa, nhanh lên một chút, không biết có nên hay không nói là thế sự vô thường. Ngay ở không tới một canh giờ trước, những thuyền này viên đối với Diệp Thiên Hồ hảo cảm cơ bản đã ước bằng không. Nhưng mà vào lúc này, hắn chợt thành những người này ân nhân cứu mạng. Đương nhiên, cái này thuyền viên lúc này có thể sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy đồ ngổn ngang. Hắn nhìn thấy vừa Diệp Thiên Hồ nổ súng đánh bại con quái vật kia. Tuy rằng vẫn không có giết chết, thế nhưng ở trong tay hắn bão táp mạch sung súng trường cũng tuyệt đối khiến người ta cảm thấy an lòng. Cái này ai biết tên gọi là gì thuyền viên mau mau dùng sức gật gù, tốc độ nhanh nhất hướng về đặt súng phun lửa phương hướng chạy tới. Tên này thuyền viên mới vừa từ Diệp Thiên Hồ bên người chạy đi lấy súng phun lửa. Xa xa con quái vật kia cũng đã lần thứ hai đứng lên. Ánh mắt điên cuồng nhìn Diệp Thiên Hồ. Tiếp theo liền dương nanh múa vuốt địa hướng về Diệp Thiên Hồ đánh tới. Chỉ là xem khí thế của hắn, phảng phất là phải đem Diệp Thiên Hồ tay không xé nát. Đúng là rất dọa người. Lạnh lùng nhìn con này hướng hắn xông lại quái vật, cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên Hồ cũng không có đứng ở bước chân của chính mình, càng không có sử dụng trong tay bão táp mạch sung súng trường ý tứ. Chỉ là bước nhanh đi tới con quái vật này phụ cận. Nhìn càng ngày càng gần Diệp Thiên Hồ, quái vật trong miệng phát sinh một đạo hưng phấn gầm nhẹ. Tiếp theo bỗng nhiên nhảy lên hướng về Diệp Thiên Hồ đánh tới. Nhưng mà, nó chân vừa thoát cách mặt đất, Diệp Thiên Hồ đã nhanh như tia chớp về phía trước hoành đá. Ở giữa quái vật ngực, quái vật nguyên bản vọt tới trước thân thể lập tức thay đổi thuận tiện. Nương theo một đạo xương ngực bị đá nát mà phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Nó thân thể nhất thời hướng về xông lại phương hướng bay ngược ra ngoài. Mà ở ngực của hắn, thình lình xuất hiện một cái rõ ràng ao hãm. Coi như là không đi vận dụng không gian năng lực cùng tinh thần năng lực có thể như thế nào. Đối với loại này chỉ có man lực. Hơn nữa coi như là man lực kỳ thực liền chính là chuyện như vậy quái vật. Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không có coi nó là làm là một cái đối thủ chân chính. Quái vật thân thể đập xuống đất, tiếp theo lại về phía sau trượt thật xa mới rốt cục đình chỉ. Lần này còn không chờ nó đứng lên đến, bão táp mạch sung súng trường phát ra bắn lượng lớn đạn dược tựa như cùng hạt mưa bình thường rơi ra ở trên người nó, đặc biệt là đầu của nó, nơi đó càng là Diệp Thiên Hồ trọng điểm chăm sóc vị trí. Nguyên vốn còn muốn bò lên thân thể một lần nữa bị lượng lớn viên đạn đánh về trên đất. Sau đó, xả kích tiếp tục, rất khó giết chết. Thế nhưng cũng không có nghĩa là không cách nào giết chết. Trước có điều là thương tổn vẫn không có đạt đến trình độ đó thôi. Làm Diệp Thiên Hồ bởi vì viên đạn đánh quang mà ngừng bắn. Thân thể đã thật cùng tổ ong vò vẽ gần như quái vật đã khó có thể đứng lên. Ân, vẫn không có chết, có điều rõ ràng đã bị trọng thương. Dãy dụa muốn đứng dậy thời điểm, bị Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng một cước đá về mặt đất. Diệp Thiên Hồ lui về phía sau vài bước, đối với tên kia ôm súng phun lửa vội vã chạy về thuyền viên nói rằng: dùng súng phun lửa tiếp tục công kích, đừng cho hắn lại đứng lên đến cơ hội. Này, mấy người các ngươi, đừng tiếp tục nơi đó đờ ra. Diệp Thiên Hồ bắt mạch trùng súng trường đáp trên bả vai. Đối với khí khoang bên trong mấy người kia nói rằng, thu thập các ngươi đồng bạn thi thể, cho nơi này tới một lần triệt để thanh lý. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ không tiếp tục để ý bọn họ, trực tiếp rời đi nơi này. Nguyên bản, tuy rằng hắn biết nơi này sẽ phát sinh trận này giết chóc, thế nhưng là cũng không có chuẩn bị để ý tới. Bởi vì hắn biết con quái vật này cuối cùng nhất định sẽ bị hạm trưởng còn có cái khác thuyền viên hợp lực giết chết. Chỉ có điều là so với cùng hiện tại nhiều chết rồi mấy người, ngược lại cuối cùng tóm lại là muốn chết. Sớm một chút chậm một chút có cái gì khác biệt đâu. Dù sao chết sớm sớm siêu sinh, hy vọng ở kiếp sau. Chỉ có điều khi đó Meredith vừa vặn ở bên cạnh hắn, mà nàng lại vừa vặn biết rồi chuyện nơi đây. Meredith tuyệt đối sẽ không cho phép một con quái vật tiến vào phi thuyền, đồng thời giết chóc những này quý giá thuyền viên. Vì lẽ đó, Diệp Thiên Hồ tới rồi cứu trận, trở lại thay đổi đồ phòng hộ khoang. Diệp Thiên Hồ liền nhìn thấy còn đang nóng nảy địa hướng về trên người chùm vào đồ phòng hộ hàm trưởng cùng tiền tư, nhún nhún vai. Diệp Thiên Hồ nói rằng, các ngươi hơi trễ, hạm trưởng tiên sinh, đây chính là ngươi không cho Ha Lâu tiến vào phi thuyền nguyên nhân sao? Dừng lại động tác trong tay, hạm trưởng ánh mắt ngưng trọng hỏi, ngươi đã biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, tại sao? Tuy rằng bọn họ vẫn không có tiến vào khí khoang, thế nhưng thông qua lưu thủ cầu tàu nơi đó trách nhiệm thuyền viên báo cáo, bọn họ đã đại thể biết nơi đó phát sinh cái gì. Cũng biết là Diệp Thiên Hồ giải quyết quái vật kia. Quái vật kia, để hắn không khỏi nghĩ nổi lên bị Diệp Thiên Hồ giết chết Ha Lâu. Cũng có chút ý thức được, nếu như lúc đó Ha Lâu thật sự tiến vào trong phi thuyền, như vậy bọn họ cần thiết đối phó quái vật, khả năng liền không nữa chỉ là bên ngoài cái kia một cái. Loại này cùng sự thực kỳ thực đã gần như suy đoán, để hắn bỗng nhiên không biết đến cùng nên trách cứ Diệp Thiên Hồ tàn nhẫn giết chết Ha Lâu, hay là nên vui mừng hắn ở trước đó liền giải quyết một cái mầm họa. Bởi vì ta đã từng đối phó qua tương tự quái vật hơn nữa rất nhiều, Diệp Thiên Hồ thuận miệng giải thích một câu, cũng không còn đi để ý tới hạm trưởng phản ứng. Tiện tay đem đánh hụt viên đạn bão táp mạch sung súng trường để ở một bên, bắt đầu giải trừ trên người đồ phòng hộ. Loại này bão táp mạch sung súng trường đã rất gần nó tương lai phiên bản, cũng chính là Diệp Thiên Hồ đã từng sử dụng tới M41A mạch sung súng trường. Chí ít ở băng đạn dung lượng phương diện đã hoàn toàn tương tự, nhiều nhất 99 phát đạn. Có điều thường quy tình huống vì phòng ngừa kẹt chỉ có thể nhét vào 95 phát. Có điều, không có mảnh đạn máy bắn. Hơn nữa, lực xuyên thấu tuy rằng vượt qua sử dụng hỏa dược vì là phóng ra dược súng trường, thế nhưng muốn xa thấp hơn nhiều M41A. Nhưng này nói theo một cách khác, vậy cũng là một cái ưu điểm. M41A chính là lực xuyên thấu quá mạnh mẽ. Cho tới lúc trước đang phi thuyền bên trong sử dụng thời điểm, còn cần cẩn thận không thể đem phi thuyền xác ngoài cho đánh vỡ. Vì lẽ đó rõ ràng uy lực mạnh mẽ, nhưng đang sử dụng thời điểm, bỗng dưng có thêm rất nhiều hạn chế. Mà hiện tại bão táp mạch sung súng trường, chí ít Diệp Thiên Hồ vừa thời điểm nổ súng, không cần đi lo lắng sẽ ở Prometheus hào phi thuyền khí trong khoang thuyền cho thân tàu thiêm trên lít nhà lít nhít lỗ đạn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.